Nhất thưởng tham hoan, chương 34, góc truyện audio.com. Nghẹn khuất, rất nghẹn khuất, chưa từng nghẹn khuất qua như vậy nha. Không thể chừng, không thể mắng, không thể đánh. Hoàn toàn chỉ có thể nuốt hết vào trong bụng. Liền bởi vì y là hoàng đế, gặp quỷ phong kiến lễ giáo. Lâm Hoài càng nghĩ càng hờn giận. Hơn nữa hiện tại cư nhiên ở gần Kiền Minh Điện lại tìm không thấy tung tích Tiểu Lan bọn họ. Tức chết người ta mà, một cước đạp cánh cửa, đại môn không chịu nổi lắc lư hai ba cái. Sau khi nó mở ra, Lâm Hoài nhìn thấy người đứng bên trong mà sửng sốt. Lại là Tần Phi đến tìm phiền toái. Chết chắc rồi, Lâm Hoài ngây ngô cười khổ, vừa mới chuẩn bị bỏ của chạy lấy người đã bị kêu lại. Thập nhất điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, nữ nhân vẻ mặt quyến rũ mang ôn hòa lại bất đắc dĩ cười. Chậm rãi quỳ gối xuống, này sướng chính là ở đâu ra? Lâm Hoài há hốc mồm, không đến tìm phiền toái ngược lại vừa thấy mình đã vội hành lễ. Này là có ý gì? Thập nhất hoàng đệ, Lâm thân từ phía sau cửa chui ra, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, uống lộn thuốc, không giống nha. Lâm Hoài biết chạy không thoát, đành phải miễn cưỡng đi vào điện, vì đề phòng gặp chuyện không may còn có đường chạy trốn. Nên không dám đóng cửa, Lâm thân hơi nghiêng thân, hít sâu một hơi, Lâm thân đến xin tạ tội. A, Lâm Hoài khoa trương mở lớn miệng, tuy rằng người này xác thực là rất đáng ghét, bất quá giống như chưa từng đắc tội qua với mình a, làm cái gì vậy? Loạn thất bát tao, hơn nữa nữ nhân này hẳn là Linh Mẫn Chiêu Nghi đi. Nàng là một chiêu nghi sao lại hướng hắn chỉ là hoàng tử mà hành lễ a? Linh Chiêu Nghi thấy hắn không hiểu ra sao, dịu dàng cười nói, thập nhất điện hạ từng bị người cường bạo qua, thoát cái sắc mặt liền xám xịt. Lâm Hoài vừa nhớ đến sự kiện kia là muốn nôn rồi. Mẹ nó Tử Luyến Đồng, dám cỡi lên đại gia ta, .. ai, thân nhi không hiểu chuyện, hôm nay ta đem hắn đến nơi này. Muốn mắng muốn đánh, toàn bộ do thập nhất điện hạ làm chủ. Đã nói nàng là một chiêu nghi sao có thể đối hắn hành lễ chứ? Thì ra là có ý đồ. Con của nàng không hiểu. .. cái gì, lông tóc Lâm Hoài đều dựng ngược. Cái tên Luyến Đồng biến thái kia là Lâm thân. .. mau lui vài bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hoài biến xanh. Ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm thân. Một câu đều nói không ra. Ai, thỉnh điện hạ nể mặt bản cung vất vả dưỡng dục, mà tha cho thân nhi. Linh Chiêu Nghi này tính toán không tồi. Trước yếu thế, làm cho đối phương nổi lên đồng tình lại cảm giác như mắc nợ một ân tình. Áp chế chuyện này, nếu chuyện này làm lớn, Lâm thân thất sủng là tất nhiên. Liền ngay cả bọn họ cũng bị liên lụy. Hoàng tử cường bạo cung nhân không có gì đáng nói. Nhưng cường bạo hoàng đệ chính mình là không hợp lễ giáo. Sẽ chịu nghìn người chỉ trích, huống chi hoàng tử bị cường bạo lại là thập nhất điện hạ tối được sủng ái. Ngươi vừa nói như vậy, ta có thể trừng phạt sao? Lâm Hoài tức giận nghĩ, nhưng hắn như thế nào cũng không hiểu được. Chuyện này các nàng không nói sẽ không người nào biết, chạy tới nơi này nói rõ là vì cái gì? Lẽ nào có người áp chế? Hắn thật đúng là nghĩ gần đúng rồi. Sau khi Lâm Hoài trúng độc hôn mê, không biết Lâm Lam Đế là tức giận hay là vì cái gì. Trực tiếp đến trước mặt Linh Chiêu Nghi nói, người này Chiêu Nghi là ngại ngồi lâu quá đi. Linh Chiêu Nghi lúc ấy còn chưa biết phát sinh chuyện gì. Chọc Lâm Lam Đế đem lửa giận chút lên trên người nàng. Hỏi ra mới biết được, người cường bạo Lâm Hoài lại là con trai của nàng. Lâm thân, nàng vốn là có được đứa con bảo bối mới có thể lên làm chiêu nghi. So với Tần Phi vô con nối dòng đã có địa vị hơn người. Thân phận chỉ thấp hơn một chút so với tứ đại quý phi. Nếu Lâm thân có cái gì tốt xấu, tại nơi hậu cung này, bỏ đá xuống giếng, nàng cũng chỉ có thể lưu lạc đến lãnh cung mà qua cả đời. Cho dù ngươi nói như vậy ta cũng không thể quên chuyện lần trước. Lâm Hoài ủy khuất bĩu môi, nhìn xem cánh tay nhỏ bé cùng hai chân bé nhỏ của hắn này. Nhìn lại Lâm thân tứ chi thon dài có phong cách võ giả. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, yên tâm, ta không để bụng, trừng phạt và gì gì đó. Hay là thôi đi, hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp gì làm khó dễ. Hắn cũng đoán không ra điểm mấu chốt của Lâm Lam đế. Chỉ tại chính mình không hay ho, phạt người hay là muốn kết thêm thù oán, còn không bằng không phạt thì hơn. Dù sao hắn cũng không mất mát cái gì, bị thượng thì cũng bị rồi, có lẽ thời gian sẽ làm phai mờ hết thảy. Linh Chiêu Nghi có chút giật mình ngẩn ra, dễ dàng như vậy, nghe đồn thập nhất điện hạ mặc dù mãnh liệt vô lễ nhưng tựa hồ cũng tốt lắm a, đa tạ điện hạ. Linh Chiêu Nghi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Lâm Thân rời khỏi, âm thầm nhìn một hồi lâu, Lâm Lam đế đi tới, hỏi, không phạt bọn họ, ngươi đi tìm chết cho ta. Lâm Hoài đem tất cả các mảnh giấy vo thành nắm, liền dùng sức nhắm ngay mặt Lâm Lam đế ném qua. Đáng tiếc lực đạo không lớn, đại bộ phận đều rớt xuống đất, có cần tức giận lớn như vậy không? Vì sao không hướng bọn họ phát, cũng không thấy Lâm Lam đế có động tác né tránh. Vươn tay liền đem Lâm Hoài giam cầm vào trong ngực, là ngươi đi tìm bọn họ, bằng không bọn họ sẽ không thành thật như vậy. Không tồi, ngươi đã sớm biết là bọn họ, lần này bất quá mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Nghiến răng nghiến lợi, đây mới là chuyện Lâm Hoài không thể nhận, rõ ràng đã biết là bọn hắn, cũng không sớm thu thập, không nên hiện tại làm cho hắn cùng họ mặt đối mặt. Không cần nhìn lực lượng trong tay bọn họ, làm cho bọn họ thiếu ngươi một cái nhân tình không tốt. Hảo, đương nhiên hảo, Lâm Hoài không phải ngu ngốc, một chút đã nghĩ đến Lâm Lam đế là muốn bảo hộ hắn. Ở hậu cung, cho dù có hoàng đế bảo hộ sủng ái cũng là không đủ. Tư Cố Vô Thân hoàn toàn không thể trốn tránh mưu ma trước quỷ. Bất quá, vẫn là rất không cam lòng, cũng rất tức giận, nếu ngươi không thích ta, ngươi còn có thể làm như vậy. Vừa bật thốt lên Lâm Hoài liền mắng chính mình ngốc, nếu Lâm Lam đế không đối chính mình cảm thấy hứng thú, không có yêu thích chính mình. Như vậy về chuyện hoàng tử bị cường bạo sẽ vĩnh viễn vùi ở trong bụng y, ngay cả nảy mầm đều không cơ hội. Lâm Lam đế mỉm cười, nhẹ nhàng véo vào cổ Lâm Hoài. Không nên hỏi những lời ngu xuẩn, không có nếu, ngươi mới xuẩn, tuy rằng là sự thật, bất quá Lâm Hoài vẫn là nổi bão. Trực tiếp đẩy ra Lâm Lam đế, cô nắm tay đánh vào ngực y, về phần vì sao không đấm lên mặt. Một là tay không đến. Hai là luyến tiếc, nhưng mà lý do thứ hai Lâm Hoài theo bản năng không muốn thừa nhận mà thôi. Cách chương.